Chương 662, bút, tới giờ uống thuốc rồi 17. Siêu thần hào trả lời không được vấn đề này. Phồn tinh chỉ có thể chính mình thượng. A, nữ nhân kia, có vấn đề. Phồn tinh có nề nếp nói. Hiện tại nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành. Vinh Dã cảm giác mình bị phồn tinh rất tốt lấy lòng đến. Nhìn không được ha ha nở nụ cười hai tiếng. Siêu thần hào, cái này cẩu xà đang cười cái gì phồn tinh, nhị cẩu, dựa vào cái gì cho rằng, nàng biết Vinh Dã sở dĩ sẽ cười, là bởi vì hắn cảm thấy, phồn tinh thật là từ nhỏ đến lớn đều không biến qua. Đầu óc toàn cơ bắp, cho nên chỉ cần chuyên chú vào một sự kiện, những chuyện khác liền đều sẽ bị đặt vào ở một bên. Liên tỷ như nàng gần nhất chuyên tâm luyện võ. Đầu nhập trở ra, liền đối chú ý của hắn đều thấp xuống. Còn cùng 10 năm trước đồng dạng. Chuyên tâm tăng lên thực lực, cái gì khác đều không để ý tới. Ba ba, chơi chết hắn nhất định phải sớm điểm chơi chết hắn siêu thần hào giống điên rồi đồng dạng phất cờ hò reo. Nói thật, làm một chỉ thần thú, nó chưa từng có như thế táo bạo qua. Dù sao nó chiến thần đại nhân là một cái cương nghị chính trực nam nhân. Làm chiến thần đại nhân thần thú, nó đương nhiên cũng muốn làm một cái thích hòa bình chó săn. Nhưng là lúc này đây, nó thật là không thể nhịn được nữa. Bởi vì Vinh Dã cái kia cậu xà, trong đầu vĩnh viễn không biết suy nghĩ cái gì. Hắn người này ý nghĩ quỷ xúc cực kỳ, thường thường liền sẽ hỏi ra mấy cái toi mạng để đến. Nó trả lời không được. Mỗi lần đều làm được tim đập thình thịch. Chết đi, Vương Bắt Đạn phồn tinh có chút tán thành nhẹ gật đầu. Ân. Đích xác, muốn sớm chút tìm cơ hội, chơi chết Vinh Dã. Hắn sọ não có vấn đề. Rất phiền. Kỳ kỳ quái quái. Muốn nàng, biểu hiện cực kỳ thích hắn, nhưng là vừa không được biểu hiện được quá rõ ràng. Hắn sọ não có bệnh. Nửa tháng sau, Nhất Hào lại cần thay thế Vinh Dã tham dự một cái hoạt động, đó là một khá lớn hình công khai hoạt động, tham gia nhân số quá nhiều, dễ dàng xuất hiện bảo an lỗ hổng. Đây là từ lúc Nhất Hào bị rút 20 roi sau, Phồn Tinh lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhất Hào lại vẫn là ngụy trang được cùng Vinh Dã giống nhau như lúc, thậm chí so với trước đến, còn muốn càng thêm thần hành vẹn toàn. Bất quá, khí chất trên người thoáng có chuyển biến. Trước hắn ngụy trang thành Vinh Dã, tuy rằng cố gắng tại chiều Vinh Dã khí chất đặc thù dựa. Nhưng Vinh Dã người này, bản thân chính là cái mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại. Trên người hắn ôn nhu thân sĩ đều là giả. Trong lòng kỳ thật lộ ra tàn nhẫn cùng bệnh trạng, có đôi khi một cái sóng mắt lưu chuyển, trong lúc vô ý đổ xuống ra lênh khốc, là Nhất Hào trước học không đến. Bởi vì nói đến cùng, hắn chỉ là cái HNZ nha y hơn nữa còn là cái bình thường ngăn cách HNZ nha y lại không có cái gì dã tâm, cũng không có cái gì cảm xúc tiêu cực. Hắn có thể hoàn mỹ ngụy trang ra, Vinh Dã ôn nhu thân sĩ kia một mặt, nhưng là trong lòng đổ xuống ra lênh khốc bệnh trạng, cũng rất khó cùng chi địch nổi. Nhưng là lúc này đây, Nhất Hào khí chất trên người thay đổi. Giống như hướng Vinh Dã dựa chút. Phồn Tinh cẩn thận vươn ra móng vuốt đi. Từ và táo mặt sau sờ lên, đụng đến Nhất Hào phía sau roi vết thương. Miệng vết thương còn không bóng loáng, hẳn là còn chưa có triệt để khỏi hẳn. Nhất Hào ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đau. Vinh Dã dùng đến trừng phạt người không nghe lời thủ đoạn, không cho phép khinh thường. Tuy rằng chỉ có quất roi cái này hạng nhất. Nhưng thật sự so mặt khác bất kỳ nào hình phạt đều tàn nhẫn. Nhiều ngày như vậy qua, hắn phía sau lưng miệng vết thương vẫn là đau. Phồn Tinh có chuyện muốn cùng Nhất Hào thương lượng. Vì thế, đem móng vuốt từ phía sau thu về. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động, mò lên Nhất Hào bụng siêu thần hào, kích thích thật sự kích thích Nhất Hào. Nàng đây là lần thứ hai đối với hắn động thủ động cước. Nghĩ đến quyết định của chính mình. Nhất Hào bất động thanh sắc cầm Phồn Tinh tay hắn vốn là cái HNZ nha y, cho người làm thế thân, cũng không có cái gì. Nếu muốn là có thể dựa vào làm thế thân, đêm này nữ nhân lôi kéo lại đây, khiến hắn lợi dụng vài lần lời nói, tựa hồ cũng không xấu. Nàng không phải là coi hắn là thành Vinh Dã, nghĩ đối với hắn động thủ động cước sao hắn thành toàn nàng chính là. Phồn Tinh lúc đầu cho rằng, đóa hoa nhỏ xấu hổ, sẽ đem tay nàng, rút ra. Sau đó hầm hừ, không để ý tới nàng. Kết quả, Nhất Hào cầm Phồn Tinh tay, trực tiếp dọc theo bụng mình đi xuống dưới nếu nghĩ chiếm tiện nghi, vậy thì chiếm cái triệt để a nếu nghĩ coi hắn là thế thân, chơi như thế chuyện kích thích. Vậy không bằng, càng thêm kích thích có một số việc, là thực tùy biết vị. Cái này nữ nhân coi hắn là thành Vinh Dã thế thân, một lần hai lần thực tùy biết vị, liền sẽ trực tiếp xa vào đi xuống. An ủi chính nàng, không chiếm được chính chủ, được đến cái thế thân cũng là tốt. Đến thời điểm, chính là nàng vì hắn sử dụng thời điểm. Phồn Tinh, Siêu Thần Hào, cái này cậu nam nhân, thao tác như thế ra rắn sao? Siêu Thần Hào quả thực nổ. Cay ánh mắt quá cay ánh mắt nhanh, ta con, mau đưa lấy tay về đừng ô uế tay dưới tình thế cấp bách, ba ba đều quên hô. Phồn Tinh phục hồi tinh thần. Cưỡng ép bằng vào một cổ ma lực, ngăn cản Nhất Hào động tác. Hai người tay giao nhau tại một chỗ, cứ như vậy cầm cự được. Cuối cùng, Nhất Hào lựa chọn thỏa hiệp. Buông tay ra. Ha ha, làm bị tử còn muốn lập đền thờ. Muốn tìm thế thân, kết quả còn không qua được trong lòng kia đạo khảm. Thật là đáng cười. Nhưng liền tại hắn buông tay ra sau, Phồn Tinh móng đuốt, trực tiếp tại bụng hắn thượng chậm rãi viết chữ ngươi sao? Nhất Hào cả người chấn động, cảnh giác nhìn xem Phồn Tinh. Hắn là có tâm bất an tại hiện trạng, muốn nghĩ biện pháp đạt được tự do, đường đường chính chính sống. Vì thế tính toán lợi dụng cái này nữ nhân. Nhưng là, hắn đều còn chưa kịp xúi dục. Nàng liền chủ động hỏi hắn vấn đề này, là nghĩ làm cái gì? Nàng đây là đang thử hắn, nếu hắn bộc lộ một điểm dạ tâm, liền lập tức tiêu hủy rơi hắn. Nhất Hào trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đặt ở bụng hắn thượng con kia móng vuốt, còn tại không nhanh không chậm viết tháng 12 Châu Phi lại cùng ngươi nói muốn phối hợp ta tìm cơ hội áp Nhất Hào, tìm cơ hội áp nếu không cảm thụ sai lời nói, những lời này là không phải để lộ ra đáng yêu vinh dã mỗi nửa năm, sẽ cố định đi Châu Phi bên kia gặp hợp tác đồng bọn, mỗi lần đi nửa tháng. Vinh gia chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra, đều là nhận không ra người sản nghiệp, tự nhiên không có khả năng đặt ở trong nước. Cho nên bình thường sẽ lựa chọn tại Châu Phi việc không ai quản lý mang giao dịch. Hàng năm tháng 6 trung tuần cùng tháng 12 trung tuần, qua một chuyến, cuối tháng trở về. Nhưng trên thực tế, chân chính ra mặt cùng người nói chuyện, đương nhiên không phải Vinh Dã bản thân. Hắn sẽ đem bản thân bên cạnh tâm phúc bảo tiêu đều phái ra đi, làm cho bọn họ bảo vệ một cái HNZ nhà y ra mặt cùng người nói chuyện hợp tác. Mà hắn thì ổn tọa phía sau chỉ huy. Dù sao càng là loạn, càng là dễ dàng gặp chuyện không may. Làm sinh ý về làm sinh ý, hắn cũng không thể đem mình mệnh cho đáp đi vào. Bây giờ là tháng 11 trung tuần, khoảng cách đi Châu Phi còn có chỉnh chỉnh một tháng. Như không ngoài ý muốn, đến thời điểm Phồn Tinh cùng Nhất Hào đều sẽ đi. Đây là bọn hắn có thể mặt đối mặt khai thông việc tư câu thông việc tư sẽ. Dù sao đặt ở bình thường, Phồn Tinh muốn cùng Nhất Hào một mình nói chuyện, thật sự quá khó khăn.